One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, ta gọi tóc đỏ. Hương Kê Si đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức là một mặt mừng rỡ. Không hổ là Will, thực sự là quá thân mật. Một chút ngượng ngùng ngữ khí đều không có. Nhanh đi, lại không đi, ta đều sợ ta không muốn đi. Đây thật là thanh kỳ não mạch kín a. Beckman một bên cảm thán, đi một bên lái thuyền, rực rỡ hẳn lên, chứa đầy bổ cấp cỡ nhỏ thuyền buồm chậm rãi lái ra bến cảng. Trang bị đổi mới chính là không giống nhau. Beckman cảm giác thuyền so trước đó hảo mở nhiều. Hương Casey đã trải qua thành thơi tay mở một thùng zoom. Đợi ở đầu thuyền, ôm uống uống, đại tử quỷ một cái. Mở ra không bao lâu, ba người liền nghe được súng cối thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một chiếc quân hạm đang ở công kích mãnh liệt một chiếc vũ trang thương thuyền. Chiếc quân hạm này thuộc về phân bộ trung tướng Mỹ Cơ Tho. Thương thuyền thì là đập đi 14 pao pháo thương hội. Cái này thương hội đến từ Đại Hải Trình. Lúc đầu, thân ở Đại Hải Trình người, nếu muốn ngồi thuyền vận chuyển đến Tứ Hải, nhất định phải đi qua thế giới mới, tìm tới Lạp Phu Đức Lỗ mới có thể. Đây là bởi vì Đại Hải Trình tựa như trên địa cầu xích đạo một dạng, là một đầu vòng qua hải tặc thế giới vòng tròn. Điểm xuất phát là Tứ Hải giao hội địa. Điên đảo núi, điên đảo núi liền giống như danh tự, có 4 cái hướng lên hải lưu, chỉ có thể bên trên không thể dưới, phân biệt từ Tứ Hải tràn vào, hội tụ đến cùng một chỗ về sau, thì trở thành một đầu chỉ có thể hạ không thể lên hải lưu, nối thẳng Đại Hải Trình. Cho nên đây mới thật là điểm xuất phát, chỉ có thể vào, không thể ra, mà Đại Hải Trình hai bên chính là chữ danh không gió mang, cự hình hải vương loại nơi ở. Muốn xuyên qua không gió mang, vậy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đây cũng là vì sao lúc trước Roger biến mất ở thế giới mới, lại xuất hiện tại Đông Hải về sau, thế nhân đều là ngầm thừa nhận hắn tìm được Lạp Phu Đức Lỗ nguyên nhân. Bởi vì ngoài ra, không còn cách nào khác, lại lần nữa thế giới tức thì bay đến Đông Hải. Nhưng là, ngay tại mấy năm trước, Hải quân cải biến cái này một ô cục. Hải quân phát minh có thể xuyên việt không gió mang thuyền. Kỳ thật nói một cách thẳng thừng cũng đơn giản, chính là tại đáy thuyền phủ kín đại lượng hải vương loại ghét biển lâu thạch mà thôi. Nhưng là, thế nhân nghĩ không ra điểm này a, cho nên biến thành hải quân đặc hữu kỹ thuật. Theo tới, chính là hải quân đẩy ra một hạng tân phục vụ, hộ tống thương thuyền thông hành Đại Hải Trình cùng Tứ Hải. Đây cũng là vì sao lại có Đại Hải Trình thương thuyền chạy đến Tây Hải nguyên nhân. Nhà này thương hội vốn là dự định đem môn này 14 pao pháo vận đến Đại Hải Trình tiến hành 2 lần buôn bán, nơi đó giá cả cao hơn. Không nghĩ tới là Tây Hải phân bộ Mỹ Cơ Tho quyết tâm mạnh như thế, tình nguyện công nhiên tập kích thương thuyền, cũng không muốn buông tha môn này pháo. Thuyền trưởng, không có cách nào, đối diện hải quân khẳng định tiếp vào tín hiệu của chúng ta. Bọn hắn là cố ý. Thương thuyền thuyền trưởng đã sớm để thuyền viên gửi tín hiệu. Bọn hắn ngay từ đầu còn ôm lấy hy vọng là hải quân đem bọn hắn ngộ nhận là hải tặc. Xong, chúng ta xong, trên thuyền loạn thành một đống. Bọn hắn làm sao có thể đấu qua được vũ trang răng quân hạm thuyền trưởng đâu, vì cái gì mặc kệ quản những cái này hỏng mất thuyền viên, bởi vì thuyền trưởng cũng cảm thấy không có hy vọng. Thẳng tắp phải xem lấy hỏa lực liên thiên quân hạm, trong miệng lẩm bẩm nói, toàn bộ xong, chấm ngoặc kép. Đồng thời hắn cũng biết, hải quân nếu lựa chọn làm như thế, liền nhất định sẽ đem chuyện làm tuyệt. Toàn bộ thuyền sẽ không lưu lại người sống. Cái thế giới này chính là điên cuồng như vậy. Hải quân cũng sẽ làm ra cùng hải tặc ngang hàng việc ác. Sau một khắc, Vị thuyền trưởng này nhìn thấy một đạo hào quang sáng chói từ trước mắt xẹt qua, tựa như một đạo lưu tinh, dắt lấy cái đuôi thật dài, lướt sóng mà tới, không khí bị nó xé rách, biển cả vì nó để được, xuất hiện xảy ra bất ngờ, biến mất không dấu vết, liền giống như là ảo giác, nhưng là cảnh tượng trước mắt để hắn hiểu được, đây là thật. Trên thuyền, buôn thuyền viên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy quân hạm. Quân hạm bên trên đám hải quân trợn mắt hốc mồm nhìn mình thuyền. Hình ảnh tựa như đột nhiên dừng lại một dạng. Duy nhất biến hóa, đến từ chiếc quân hạm này. Từ giữa đó, tách ra, một phân thành hai, vết cắt bóng loáng. Đơn giản tựa như trên thớt đậu hũ một dạng. Con mẹ nó... Cái này con mụ nó rốt cuộc là cái gì? Nghĩ cơ thò trung tướng lẩm bẩm nói. Lúc này, một chiếc không lớn thuyền hải tặc xuất hiện ở trong tấm hình. Trên thuyền hải tặc không có hải tặc cờ. Thẳng mở ra quân hạm bên cạnh. Ba cái người, thả người nhảy lên, nhảy tới quân hạm bên trên. Đúng lúc rơi vào nghĩ cơ thò trung tướng trước người. Một người trẻ tuổi. Mang trên đầu mũ rơm hái xuống, lộ ra mái tóc màu đỏ, sang sảng nói ra, cái này còn không có ra hác bu chơ lãnh hải đâu. Các ngươi sao có thể ăn cướp vừa mới mua được thương phẩm thuyền hàng đâu, nói xong đưa đầu ngón. Tay ra lay động một cái, quản ngươi sâu sự tình a, ngươi ăn nhiều chết no đi, nghĩ cơ thò trung tướng nội tâm cuồng hống. Phó quan của hắn phảng phất là nghe được hắn hò hét. Lớn tiếng quát lớn, các ngươi những cái này tạp toái. Nhìn, ngô, chấm ngoặc kép, phía dưới, lại là cũng không nói ra được. Bởi vì một cây thương quản, nhét vào trong miệng của hắn. Bateman cắn thuốc lá, chậm ung dung phải nói. Nhà ta thuyền trưởng lúc nói chuyện, nhớ kỹ không nên chen miệng. Ân. Kiếp sau nhớ kỹ đi. Một đoàn vết máu, hỗn hợp có họng súng tản ra ánh lửa. Từ sĩ quan phụ tá cái ót phun ra. Phốp, nghĩ cơ thò trung tướng bị bắn tung tóe máu me đầy mặt. Nhưng là hắn không có mở miệng nói chuyện. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vị này trung tướng đại nhân một mực thừa hành đạo này. Rõ ràng chơi không lại người ta. Liền im miệng. Hương Kê Si gặp không một người nói chuyện, một bộ trong trường học khuyên can lão sư bộ dáng. Cách thuyền, sông đối diện thương thuyền quát. Các ngươi đi nhanh đi, cẩn thận một chút, ra lãnh hải, nhưng là không còn người quản các ngươi chết sống. Người trên thương thuyền, như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian giơ lên buồm, cụp đuôi liền chạy, vừa chạy, một bên nghị luận. Cái kia rốt cuộc là ai a? Nhất kiếm liền đem quân hạm chém thành hai khúc. Đúng vậy a, coi như đại hải trình bên trong, dạng này kiếm hào cũng không nhiều gặp a, thuyền trưởng chỉnh ngay ngắn mũ. Tranh thủ thời gian hiển lộ rõ ràng một chút hắn tồn tại cảm giác. Đương nhiên, dạng này thực lực kiếm hào, tiền thưởng chí ít 3 ước đi lên. Oa, tiếng thán phục không ngừng vang lên. Nhìn người kia ý tứ, tựa như là đỏ cờ xã nhất phương, không sai không sai. Hắn bảo hộ chúng ta là bởi vì chúng ta còn tại hác bu chơ lãnh hải bên trong. Nhưng là bọn họ rõ ràng là hải tặc, a đỏ cờ xã không phải tổ chức hợp pháp sao, ngươi làm sao? Như thế ngây thơ, vừa rồi ăn cướp là ai của chúng ta hải quân a? Đúng rồi, hải quân lại như thế nào? Hải quân chỉ là so hải tặc lợi hại một điểm tổ chức mà thôi. Còn không phải thấy hơi tiền nổi máu tham. Cả hai khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói cũng đúng. Nói như vậy, đỏ cờ xã thực sự là tàng long ngọa hổ a. Không sai không sai. Còn rất giảng danh dự. Thuyền trưởng cũng là gật gật đầu. Trong lòng thầm suy nghĩ. Về sau muốn bao nhiêu cùng dạng này có tổ chức làm ăn. Trong lòng mới an tâm. Will không biết Hương Kê Si một phen cử động còn vì hắn bằng thêm không ít danh dự. Vị thuyền trưởng này trở lại đại hải trình về sau trắng trợn tuyên dương hắn tao ngộ. dẫn đến đỏ cờ xã thanh danh. Tại Đại Hải Trình Thương Quyền cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Trái lại hải quân bên này, Hương Kê Si một nhóm đã sớm đi xa, bị chia làm hai nửa quân hạm còn ở dưới chậm chạp chìm. Một đám hải quân đã sớm cưỡi thuyền nhỏ, chờ đợi cứu viện. Nghĩ Cơ Tho trung tướng sắc mặt âm trầm ngồi ở một chiếc chuột rút bên trên. Hung hăng hỏi, ảnh chụp vỗ tới đem, vỗ tới. Trưởng quan, thầm nghĩ, sau này trở về, nhất định phải đại lực truy nã đám này cuồng nhân. Đang nghĩ ngợi, Hương Kê Si thuyền lại lái về. Nghĩ Cơ Tho nhìn lấy Hương Kê Si dò xét mặt của đi ra. Khóc không ra nước mắt. Đúng rồi. Vừa rồi quên nói, chúng ta là tóc đỏ đoàn hải tặc, không cần nhớ lầm nữa nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.